Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Giáo huấn của Giáo hội về sự hoán cải. Trong sách Cổ học Tinh Hoa cuốn 2 có ghi lại bài tự tỉnh của Từ Mỹ Vân như sau. Người ta tối đến trước khi đi ngủ, thử kiểm xét xem trong một ngày ăn ở với cha mẹ đã hết lòng chưa? Đối đãi với kẻ dưới đã biết đem mình vào địa vị người mà sẵn lòng thương người chưa? Xử với anh em đã hay êm thấm hòa vui chưa? Đối với vợ con đã hay yêu quý chưa? Chơi với bạn bè đã hay tránh kẻ dở gần người hiền chưa? Nói ra câu gì đã hay không thẹn với lương tâm chưa? Làm công việc gì đã hay không trái với công lý chưa? Đãi người ngoài đã hay không thất lễ chưa? Hết thảy việc gì cũng nghĩ để xử cho chu đáo, ngó hầu mới xứng đáng làm người mà không xấu hổ. Bình luận về đoạn sách này, ôn như Nguyễn Văn Ngọc và Tử An Trần Lê Nhân nhận định rằng nếu trước khi đi ngủ, ai ai cũng chịu kiểm soát lại lương tâm mình như thế cả để sửa đổi lại tính tình cho hay hơn lên, thì lo chi đời hiếm người tốt mà xã hội mỗi ngày không một bước đến gần nhân đạo, nhân loại mỗi ngày không tiến mãi đến hạnh phúc được. Kính thưa quý vị thính giả, bài tự tỉnh của Từ Mỹ Vân trên đây cho thấy giáo huấn về sự hoán cải hàng ngày là điều cũng có trong các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau. Như thể đó là một điều kiện chung để mỗi cá nhân có thể cải tiến và để xã hội được tiến bộ. Trong bối cảnh đó, đâu là đặc điểm giáo huấn của Hội Thánh Công Giáo về sự hoán cải? Đó là điều chúng tôi đặc biệt đề cập đến hôm nay trong loạt bài tìm hiểu về sự hoán cải, xét như một nghĩa vụ của con người đối với Thiên Chúa. Hoán cải là một nghĩa vụ quan trọng được ủy thác cho giáo hội. Giáo hội cùng với các phần tử của mình phải thực thi và rao giảng mệnh lệnh cơ bản của Chúa trong phúc âm là hãy ăn năn thống hối. Đối với những người chưa thuộc thành phần của giáo hội, thì nghĩa vụ ăn năn thống hối này có nghĩa là hoán cải và nhận lãnh bí tích rửa tội. Còn đối với những người đã chịu phép rửa tội rồi, nghĩa vụ thống hối có nghĩa là mang vào đời sống thường nhật sự cải tiến và sự hoán cải đã làm khi chịu bí tích rửa tội. Ở đây chúng tôi nhấn mạnh đến giáo huấn của giáo hội về sự hoán cải thứ hai, tức là sự hoán cải trường kỳ của các tín hữu Kitô đã chịu phép rửa. Giáo huấn của giáo hội về vấn đề này được chứa đựng trong các văn kiện của Công đồng chung Vatican thứ hai, trong tông hiến Benite Mini, anh chị em hãy thống hối, do Đức Phaolô thứ sáu ban hành ngày 17 tháng 2 năm 1966, và tông hiến Reconciliatio e Paenitentia, hòa giải và thống hối, do Đức Thánh Cha John Paul II ban hành, đúc kết các đề nghị của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ 6 hồi tháng 10 năm 1983 về đề tài Thống hối và hòa giải trong thế giới ngày nay. Theo các văn kiện trên đây của giáo hội, thì Hội Thánh cũng như mỗi tín hữu đều cần phải hoán cải liên tục. Hiến chế Ánh sáng muôn dân đoạn 8 khẳng định rằng trong khi Chúa Kitô là đấng thánh, vô tội, không một tỳ ố nào, Ngài không biết đến tội lỗi và đã xuống trần gian để cứu chuộc những người tội lỗi, thì giáo hội, vì bao gồm cả những thành phần tội lỗi trong giáo hội, nên luôn luôn cần được thanh tẩy, không bao giờ giáo hội được lơ là việc thống hối và đổi mới chính mình. Chính vì vậy, giáo hội không những chỉ kêu gọi các lương dân ăn năn hối cải và chấp nhận đức tin, nhưng còn có nhiệm vụ rao giảng đức tin và sự thống hối cho cả các tín hữu của mình nữa. Trong tông hiến, anh chị em hãy thống hối, Đức Phaolô VI còn nhấn mạnh rằng, lời yêu cầu của Chúa, các con hãy hoán cải và tin vào tin mừng, tóm tắt toàn thể đời sống Kitô giáo. Một nét nổi bật cần nêu rõ, đó là tính chất toàn diện của sự hoán cải. Trước kia có thời kỳ người ta nhấn mạnh nhiều đến những công việc bên ngoài trong sự thống hối và chay tịnh, như sự kiêng thịt mỗi ngày thứ sáu. Ngày nay, giáo hội để cho các giáo hội địa phương và mỗi cá nhân được nhiều tự do hơn trong việc xác định những hình thức thống hối, và đặc biệt, giáo hội nhấn mạnh nhiều hơn đến sự hoán cải nội tâm. Nhưng sự hoán cải này không phải là không có những hậu quả trên lối cư xử bên ngoài. Vì thế, thống hối, penitenza, không có nghĩa trước tiên là công việc bề ngoài, một sự từ bỏ thể lý, nhưng hệ tại sự biến đổi và canh tân sâu xa toàn diện con người về tư tưởng, phán đoán và hành động. Sự hoán cải này được thực hiện dưới ánh sáng sự thánh thiện và tình thương của Thiên Chúa. Sự thánh thiện và tình thương này được biểu lộ trọn vẹn cho chúng ta qua con Thiên Chúa, như lời Đức Phaolô VI đã quả quyết trong Tông Huyến: anh chị em hãy thống hối. Con người, kể cả Kitô hữu, là người tội lỗi, hay ít nhất cũng là người mang hậu quả của tội lỗi. Con người ý thức được thân phận đó của mình qua sự thánh thiện và tốt lành của Thiên Chúa được biểu lộ cho con người trong Chúa Kitô. Con người hoán cải khi tìm cách từ bỏ tội lỗi và trở nên giống Chúa Kitô, canh tân tâm hồn mình và biểu lộ sự đổi mới ấy qua cả lối cư xử bên ngoài nữa. Một chiều kích khác cũng được giáo hội ngày nay nhấn mạnh liên quan đến sự hoán cải, đó là sự quy hướng về Chúa Kitô, chiều kích bí tích và hội thánh của việc hoán cải. Thực ra, hoán cải và thống hối cũng được các tôn giáo khác như Ấn Độ giáo, Phật giáo nói đến, và trong Kinh Thánh thời Cựu Ước cũng đã nói đến nhiều. Tuy nhiên, tất cả những điều đó không được làm cho chúng ta quên rằng chính nhờ Chúa Kitô mà việc hoán cải có một nội dung mới mẻ. Chúa Kitô không những mời gọi mọi người hoán cải, nhưng qua sự thánh thiện và cái chết chuộc tội của Ngài, Ngài cho chúng ta thấy tội lỗi xấu xa đáng kinh tởm dường nào. Ai đáp lại lời mời gọi hoán cải của Chúa Kitô thì họ cũng được tham phần vào sự khổ đau cứu độ. Chính sự tham phần đó đã mở ra cho con người một nguồn sống mới cùng với Thiên Chúa. Sự tham phần này được thể hiện trong bí tích rửa tội là bí tích ghi một dấu ấn hoán cải không thể xóa mờ nơi tâm hồn người hoán cải. Như Tông Huyến anh chị em hãy thống hối đã dạy, con người đạt được sung mãn nhờ các hồng ân của Chúa trong bí tích rửa tội. Bí tích này uốn nắn họ và làm cho họ được tham dự vào cuộc thương khó, cái chết và sự phục sinh của Chúa. Toàn thể đời sống tương lai của họ được đặt dưới ấn tích của bí tích rửa tội. Theo Hiến chế Ánh sáng muôn dân đoạn số 11, người đã được rửa tội là thành phần của giáo hội. Họ được giáo hội tiếp tục nâng đỡ cả khi họ xa lìa Chúa, và hội thánh tìm cách dẫn đưa họ trở về cùng Thiên Chúa. Đàng khác, họ cũng có nhiệm vụ nâng đỡ cộng đồng giáo hội và góp phần vào việc thanh tẩy giáo hội. Khi họ phạm tội lìa xa Thiên Chúa, không những họ sống mâu thuẫn với ơn gọi Kitô của mình, nhưng còn làm thiệt hại cho giáo hội nữa. Tuy nhiên, cũng chính nhờ trung gian của giáo hội mà Thiên Chúa mời gọi và ban ơn tha thứ cho họ. Khi họ thành thực hoán cải, thì họ được hòa giải không những với Thiên Chúa, nhưng với cả giáo hội nữa. Sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo trong ba đoạn từ số 1427 đến 1429 đã tóm tắt tất cả những điều trên đây và dạy rằng Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta hoán cải. Lời mời gọi này là một phần cốt yếu của việc loan báo nước trời. Thời kỳ đã mãn và nước Thiên Chúa đã đến gần rồi. Anh em phải sám hối và tin vào tin mừng. Khi rao giảng, Hội Thánh chuyển lời mời gọi ấy trước hết đến những người chưa biết Chúa Kitô và tin mừng và nhờ bí tích thánh tẩy. Chính nhờ vào tin mừng và nhờ bí tích thánh tẩy, chúng ta từ bỏ sự giữ và được ơn cứu độ, nghĩa là được tha thứ mọi tội lỗi và lãnh nhận hồng ân sự sống mới. Lời kêu gọi hoán cải của Chúa Kitô vẫn tiếp tục vang lên trong đời sống người tín hữu Kitô. Cuộc hoán cải thứ hai này là một nhiệm vụ liên tục của toàn thể hội thánh, vì bao gồm nơi mình các tội nhân và vừa thánh thiện vừa được kêu gọi thanh luyện, hội thánh nỗ lực không ngừng để thống hối và canh tân. Nỗ lực hoán cải không chỉ là công việc phàm nhân, được ân sủng lôi kéo và thúc đẩy, chúng ta sám hối với tâm lòng tan nát để đáp lại tình yêu của Thiên Chúa giàu lòng thương xót, Đấng đã yêu thương chúng ta trước. Cuộc hoán cải của Thánh Phêrô sau khi chối thầy ba lần làm chứng điều đó. Cái nhìn từ bi vô biên của Chúa Giêsu đã làm cho thánh nhân khóc lóc, hối hận. Và sau khi Chúa Giêsu sống lại, Thánh Phêrô đã ba lần quả quyết tình yêu đối với Chúa. Cuộc hoán cải thứ nhì cũng mang chiều kích cộng đoàn. Ta thấy rõ điều này khi Chúa kêu gọi cả một giáo đoàn, hãy hối cải. Thánh Ambrosio đã nói về hai cuộc hoán cải. Trong hội thánh có nước và nước mắt, nước trong bí tích thánh tẩy và nước mắt trong bí tích thống hối.